Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 294, chúng ta tôn chỉ chính là kiếm chuyện. Vạn kiếm đua thanh thanh âm hội tụ vào một chỗ, thanh thế to lớn, trực trùng vân tiêu, bực này chiến trận, dọa đến chung quanh đóng giữ đệ tử nhóm đều chạy đến tìm tòi hư thực. Hai đại kiếm phái đóng giữ đệ tử nhóm trông thấy Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất về sau, vội vàng từng người hành lễ. Sau đó, đối Diệp Tùy An hô một tiếng, Diệp sư huynh. Tiếp theo, ánh mắt của bọn hắn liền không tự chủ được hội tụ tại Lộ Tầm trên người. Người này mặc dù mang theo mũ rộng vành, lại cho người ta một loại siêu phàm thoát tục xuất trần cảm giác. Ánh mắt nhịn không được liền sẽ bị hắn hấp dẫn lấy. Mang tính tiêu chí áo bào đen, mang tính tiêu chí màu đen vỏ kiếm, này hẳn là chính là trong truyền thuyết ma tông Lộ Tầm. Vạn kiếm đua thanh thanh âm thật sự là quá vang rồi. Sợ là muốn kinh động gần đây trong vòng trăm dặm tất cả mọi người. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liếc nhau về sau, giơ tay lên bên trong thần kiếm. Ngón tay có chút khẽ chụp, thần kiếm liền có nửa đường thân kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng tiếng kiếm reo tự thần kiếm trên người phát ra. Kiếm chủng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ở đây, thần kiếm chính là vua của bọn chúng. Thấy phấn khởi kiếm chủng chúng kiếm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Bình Sơn Hải đem thần kiếm trở vào bao, sau đó nhìn về phía Lộ Tầm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trời sinh kiếm thai, quả nhiên không tầm thường. Lộ Tầm vừa đến, liền phát sinh loại này dị tượng, bọn họ tự nhiên đem nguyên nhân quy kết đến trên người hắn. Lộ Tầm mỉm cười, không có phủ nhận, chẳng qua là ngoài miệng khiêm tốn nói, quá khen rồi. Diệp Tùy An cùng Quý Lê đứng ở phía sau đầu, nhìn về phía Lộ Tầm trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Quý Lê, Lộ Tầm lợi hại nhất. Diệp Tùy An, ta không bằng Lộ tiền bối nhiều vậy. Mà Lộ Tầm thì ở trong lòng cảnh cáo kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, gọi nó đừng có lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nó là Lộ Tầm bí mật, cũng đừng đến lúc đó không cẩn thận phá tan Lộ. Tiểu kiếm cảm giác được Lộ Tầm thái độ về sau, còn ủy khuất hề hề chấn động hai lần. Tựa như đang nói, ta chính là tùy tiện kêu một tiếng, bọn chúng gọi lạt yêu đại thanh làm gì? Hắc, rõ ràng là ngươi khiêu khích trước, hiện tại còn ủy khuất đi lên. Nhìn ngươi kia tiểu tiện hình dáng, cũng không biết giống ai. Đối Lộ Tầm tới nói, đây bất quá là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, có thể tại người bên cạnh trong mắt, đây cũng là động tĩnh lớn, không vào kiếm chủng. Liền có thể dẫn phát vạn kiếm đua thanh. Này Lộ Tầm nếu là bước vào kiếm chủng chi cảnh, đến tột cùng lại sẽ là cỡ nào trang diện đâu? Tất nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, kiếm chủng khẳng định là không thể để cho hắn đi vào. Này không phù hợp quy củ. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cảm khái. Trời sinh kiếm thai a. Kiếm đạo tư chất tối cao trời sinh kiếm thai. Đáng tiếc lại không tại ta Nhất Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Sơn. Thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi nghĩ đến. Không chỉ là Lộ Tầm. Này Lộ Tầm đệ tử Lâm Thiền, cũng là trời sinh kiếm thai. Chuyện này sớm đã không phải bí mật. Tại Ma Tông ngoại môn thi đấu về sau, đã tại tu hành giới mọi người đều biết. Nghĩ đến đây, bọn họ càng ghen tị. Làm môn phái cao tầng, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể có càng nhiều thiên tài gia nhập tông môn, làm tông môn có thể lớn mạnh. Mà bên cạnh phổ thông đệ tử nhóm thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là một mặt tò mò nhìn về phía Lộ Tầm, chấn kinh tại thiên tư của hắn. Dù sao lúc trước mặc dù nghe nói qua vô số lần liên quan tới trời sinh kiếm thai nghe đồn, nhưng là có câu nói hay lắm, trăm nghe không bằng một thấy. Nghe Lộ Tầm truyền thuyết, trong lòng từ đầu đến cuối không có bao nhiêu khái niệm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, nguyên lai trời sinh kiếm thai là như vậy, nguyên lai có thể dẫn phát vạn kiếm đua thanh chi tưởng. Hai đại kiếm phái ở đây đóng giữ đệ tử bên trong. Có một phần là nội môn đệ tử, từng tiến vào kiếm chủng, đã từng ở trong mộ kiếm thu hoạch thích hợp bản thân kiếm. Bởi vậy, bọn họ là từng có trải qua, tại kiếm lựa chọn ngươi lúc, liền sẽ hướng ngươi lấy lòng, trùng ngươi phát ra tiếng kiếm reo. Như vậy, giờ phút này vạn kiếm đua thanh, có phải hay không cũng đại biểu cho tầng này hàm nghĩa? Cái này Lộ Tầm liền kiếm chủng cũng không vào. Hắn đứng tại kiếm chủng bên ngoài. Đầy kiếm chủng kiếm liền đều muốn theo hắn đi. Trong lúc nhất thời, trong bọn họ tâm phức tạp, lại nói không ra lời. Dù sao chúng ta lên núi thời điểm, có 3-4 thanh kiếm lựa chọn chính mình, liền có thể tại đồng môn trước mặt thổi hơn nửa năm. Có thể lại so sánh một chút hắn, thật muốn tìm điều kẽ đất chui vào. Cái này tự ma tông đường xa mà đến nam tử, lấy không gì sánh được chi tư trạng thái, chẳng khác gì là đem bọn hắn đều cho đè xuống đất ma sát một lần. Dẫn xuất phong ba sau Lộ Tầm lấy xuống mũ rộng vành, hướng về phía đám người lộ ra một cái mang theo áy náy mỉm cười. Hắn này như là phá quán bình thường hành vi, nếu là đổi một người, có thể sẽ dẫn phát chúng nộ cùng không phục đi. Nhưng Nề Hà nhìn khuôn mặt này, rất khó sinh ra khí tới. Huống chi ở đây đệ tử bên trong, thiên phú tối cao chính là Diệp Tùy An. Hắn đối Lộ Tầm luôn luôn là tâm phục khẩu phục, kia những người khác liền càng không có tư cách tỏ thái độ. Trời mới biết chúng ta âm dương quái khí đỉnh một câu Lộ Tầm. Diệp sư huynh có thể hay không cái thứ nhất đứng ra bảo vệ cho hắn. Mọi người đều biết, Diệp sư huynh làm người hiền hòa, rất dễ nói chuyện, nhưng nghe không được một câu Lộ Tầm không được. Ai, đã tới Tây Châu, rất khó không làm ra một ít chuyện tới. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn làm đối kiếm tu nhóm cực kỳ không hữu hảo, không có kiếm người. Hắn đi vào Tây Châu, sao có thể sẽ không dẫn xuất điểm mưa gió. Ai bảo hắn thiên khắc kiếm tu, ai kêu nơi này là kiếm đạo hưng thịnh nơi đâu. Về phần đóng giữ trong hàng đệ tử cùng với người chơi, cái nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này a? Đều tại lén lén lút lút nhất tâm nhị dụng. Tại diễn đàn thượng viết bài post đâu. Thật vất vả đụng tới tử điện. Không ghi lại cái video. Không screenshot mấy chương. Không viết một thiên bài post. Thật sự là lãng phí, này có thể đem ra trang bức cơ hội thật tốt a. Dị tượng bên này lắng lại về sau, đám người liền trở về đến chính đề phía trên. Đi đến thí luyện nơi. Tỉnh Trung Nguyệt. Ma tông quy tuy thọ lối vào là một hơi giếng cạn, mà hai đại kiếm phái tỉnh Trung Nguyệt lối vào đồng dạng là một cái giếng, nhưng lại hơi có sự khác biệt. Nó ẩm ướt, đây là một hơi còn có nước giếng giếng nước. Què chân Bình Sơn Hải đối Lộ Tầm nói, tỉnh Trung Nguyệt cùng cái khác thí luyện nơi có chút khác biệt, nguy hiểm tính hơi cao, cho nên trước khi tiến vào cần đi qua hai trọng khảo hạch. Lộ tiểu hữu bây giờ tu vi, ta cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng quy củ này là lão tổ định ra, cho nên quá trình vẫn là muốn đi. Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền theo quy củ làm việc thuận tiện. Đối với cái này Lộ Tầm cũng không thèm để ý, bởi vì quy củ chính là quy củ. Hắn tin tưởng, cho dù là Diệp Tùy An tới đây thời điểm, người người đều biết hắn phù hợp yêu cầu, nhưng tất yếu quá trình cũng vẫn là muốn đi một lần. Mà cái gọi là khảo hạch, Lộ Tầm là biết được nội dung. Hắn kiếp trước dù chưa tới qua tỉnh Trung Nguyệt, nhưng tương quan bài post vẫn là tại diễn đàn thượng nhìn qua mấy thiên. Đối với trong đó quá trình, hắn nhất thanh nhị sở. Hạng thứ nhất khảo hạch là nghiệm minh kiếm tu cảnh giới tu hành cùng trong cơ thể linh lực tổng lượng. cảnh giới ít nhất phải đạt tới đệ nhất cảnh đại viên mãn, cũng chính là cấp 20, mà thể nội linh lực tổng lượng cần đạt tới cảnh giới này phổ biến trình độ. Nói cách khác, bình thường trình độ cấp 20, đem hắn trong cơ thể linh lực tổng lượng nhận định là chỉ số 100. Người nhất định phải vượt qua 100 mới có thể tiến vào. Cái loại này tu luyện tới đệ nhất cảnh đại viên mãn, có thể cảnh giới bất ổn hoặc là trình độ cực thối người tu hành là cấm đi vào, sợ bọn họ quải điệu. Rất nhanh, đóng tại nơi đây đệ tử liền mang tới một chiếc nhìn phá lệ cũ kỹ ngọn đèn, đưa nó đặt nơi xa trên một tảng đá. Này ngọn cũ kỹ ngọn đèn tên là Linh Đăng, linh lực đụng một cái liền sẽ nhóm lửa, nó là cực giai trắc nghiệm linh lực tổng lượng công cụ. Chỉ cần đứng ở đằng xa, nếm thử dùng linh lực đi nhóm lửa Linh Đăng liền có thể. Tại khoảng cách Linh Đăng bên ngoài 100 bước, dùng linh lực đem này nhóm lửa, liền coi như quá quan. Này một hạng khảo hạch thâm thụ Sa Điêu các người chơi yêu thích. Rất nhiều người chơi đem nó coi là một loại trò chơi. Lại tại trong diễn đàn so đấu đại gia xa nhất khoảng cách, cái loại này biểu hiện tương đối tốt, sẽ ngốc hề hề tự xưng chính mình vì Nhiên Đăng Phật chủ. Thấy nơi xa Linh Đăng đã bày biện được rồi, Bình Sơn Hải nhân tiện nói, Lộ tiểu hữu, vậy liền bắt đầu đi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cách hắn còn thuộc cực xa Linh Đăng, từ nơi này đến Linh Đăng nơi có không khoảng cách ngắn, nói ít cũng có hơn mấy 100 bước. Hắn nâng lên đầu ngón tay, tiện tay chỉ một cái. Bá, kỳ quái chính là đèn sáng cũng không có vì vậy mà nhóm lửa, bởi vì tại Lộ Tầm cách không chỉ một cái hả, nó đã nứt ra. Canh thứ hai, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.